Anh Đặng Minh, anh còn làm gì nữa thế? Anh đứng chót nữa kìa. Nói đến đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net